Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, Hoàng thất bên ngoài bảo khố. Canh 3, vì 100 nguyệt phiếu tăng thêm. Không muốn khiêm nhường như vậy mà. Nói thật các ngươi lần này cũng quá lợi hại. Lập tức thì ra hai vị tam giai. Hoàn toàn không so hoàng gia học phủ kém a. Miêu Âm Phùng thông đồng lấy Lý Trường Sinh bả vai. Một bộ như quen thuộc dáng vẻ. Lý Trường Sinh còn có thể nói cái gì đó. Bắt đầu cùng Miêu Âm Phùng lẫn nhau khoa trương. Lúc này, Miêu Âm Phùng chỉ nham chi chàng nói. Ai u, vị kia học muội cũng nhẹ nhõm chiến thắng. Lý Trường Sinh hướng cái kia một bên xem xét. Liền thấy Triệu Thục Di nhảy vào trên trận. Cùng nàng xích giáp địa long cùng một chỗ chúc mừng thắng lợi. Cùng Lý Trường Sinh một dạng, nàng cũng hoàn thành một chọi ba hành động vĩ đại. Khác biệt chính là, xích giáp địa long nhận lấy thương thế không nhẹ. Bởi như vậy, năm nhất cũng chỉ còn lại có Trương Nghị cùng đối thủ của hắn. Lý Trường Sinh cùng Triệu Thục Di tiếp kiến chiến thắng. Rõ ràng để Trương Nghị đối thủ cảm nhận được áp lực. Cái này khiến hắn nhiều hơn mấy phần vội vàng. Bức thiết muốn đánh bại Trương Nghị. Vì anh Lạc học phủ thắng được thể diện. Càng là bức thiết muốn phải thắng. Tâm tính thì càng vội vàng sao động. Càng sẽ hoàn toàn ngược lại. Rất nhanh. Hắn xuất hiện chí mạng sai lầm. Trương Nghị nắm chắc cái này sơ hở. Một lần hành động đặt vững thắng lợi. Cuối cùng. Lấy năm nhất đại hoạch toàn thắng chấm dứt. Bất quá. Cái này vẻn vẹn chỉ là tạm thời thắng lợi. Muốn hoàn toàn đánh bại anh Lạc học phủ. Cái khác ba cái toàn khối cũng rất quan trọng. Lúc này, năm thứ hai thủ phát học viên bắt đầu ra sân. Đại khái qua 10 phút đồng hồ. Tuy nhiên so năm nhất nhiều một phen khó khăn trắc trở. Nhưng Nguyên Linh học phủ năm thứ hai cuối cùng vẫn thu được thắng lợi. Cùng năm nhất khác biệt. Song phương năm thứ hai chênh lệch không là rất lớn. Cái này dẫn đến Nguyên Linh học phủ năm thứ hai bậc thang tổn thất hai người. Cho dù là chỉ còn lại một người, cũng chỉ còn lại sau cùng một cái yêu sủng danh ngạch. Tốt a, đây là thảm thắng. Đến đón lấy đến phiên song phương năm thứ ba học viên. Rất nhanh, tại La Tịnh chỉ huy dưới. Cuối cùng Nguyên Linh học phủ năm thứ ba bậc thang lấy tổn thất một người làm đại giá. Chiến thắng thắng lợi, tại năm thứ tư còn chưa quyết đấu tình huống dưới. Nguyên Linh học phủ ba cái toàn khối còn có 6 người còn có thể tái chiến. Đây tuyệt đối là ưu thế áp đảo. Lại thêm anh Lạc học phủ không có cấp 4 học viên. Có thể nói bị phán án tử hình. Chỉ tồn tại trên lý luận thắng được khả năng. Nhìn đến kết quả như vậy. Anh Lạc học phủ lĩnh đội sắc mặt rất hắc. Tâm tình có thể tốt mới là lạ. Lúc này, Miêu Âm Phùng xuất lĩnh năm thứ tư thủ phát học viên ra sân. Có chút nhàm chán a. Lý Trường Sinh ngồi bất động tại ở ghế tuyển thủ. Nguyên bản hắn chả muốn ngăn cơn sóng giữ một chút đâu. Kết quả đây, hắn các đội hữu đều rất cho lực. Sừng sốt không có cho hắn lần nữa xuất chiến cơ hội. Đến mức năm thứ tư, Lý Trường Sinh tuyệt không lo lắng. Quang Miêu học trưởng một người thì có thể đánh bại đối phương ba người. Lại càng không cần phải nói còn có hai người trợ giúp. Sự thật cũng xác thực như thế. Miêu học trưởng nhẹ nhõm đánh bại đối phương. Ngay sau đó lại cho một vị chiến bại đồng đội chùi đít. Vị cuối cùng đồng đội coi như ra sức. Thành công chiến thắng đối thủ. Trận này đấu vòng loại người thắng lợi là Nguyên Linh học phủ. Để cho chúng ta chúc mừng bọn họ. Lúc này, trọng tài chính tuyên bố tranh tài kết quả cuối cùng. Ào ào tương đương trong lúc nhất thời. Trong sân đấu tràn ngập khán giả cuồng nhiệt tiếng hoan hô. Nguyên Linh học phủ một thời kỳ nào đó trở về sau thừa 8 người ưu thế cự lớn. Thành công chiến thắng anh Lạc học phủ. Thu được đấu vòng loại trận đầu thắng lợi. Thắng. Chúng ta thắng. Giờ khắc này, từ phó hiệu trưởng, đạo sư cùng đại biểu các học viên nhảy cẫng hoan hô lấy. Bắt đầu chúc mừng trận đầu thắng lợi. Thua. Cùng Nguyên Linh học phủ khác biệt. Anh Lạc học phủ khu nghỉ ngơi một mảnh yên lặng, nguyên một đám mặt trắng hơn quả cà đồng dạng nản lòng thoái chí. Sĩ khí rõ ràng nhận lấy đả kích nặng nề. Ai, mọi người cũng không nên nản chí ủ rũ. Chúng ta còn có hy vọng. Anh Lạc học phủ lĩnh đội dáng chống đỡ lấy cổ vũ sĩ khí. Bất quá trong lòng hắn rất rõ ràng. Anh Lạc học phủ cơ hồ vô vọng tứ cường. Thậm chí có thể trở thành hay không top 8 đều là một cái vấn đề rất lớn. Muốn trở thành top 8, tựa hồ cũng chỉ có chiến thắng Nghiệp Thành học phủ con đường này. Dù là lại khó bọn họ cũng cần phải nắm chắc cơ hội cuối cùng. Đấu vòng loại cùng sở hữu 3 bánh. Mỗi một vòng chỉ cần đạt được thắng lợi. Chiến thắng một phương dự thi học viên liền sẽ thu hoạch được một phần từ hoàng thất cung cấp khen. Thưởng, rất nhanh, thì có một vị công công bưng kim chất khay. Đi vào Nguyên Linh học phủ khu nghỉ ngơi. Đây đều là bảo vật bằng chứng. Các ngươi có thể bằng này tiến vào hoàng thất bên ngoài bảo khố. Lấy tùy cơ phương thức chọn lựa một kiện bảo vật. Công công giải thích một câu. Liền đem trên khay bằng chứng ban phát cho vào sân thủ phát học viên. Chỉ có thủ phát học viên mới có đặc thù khen thưởng. Dự bị học viên cũng chỉ có thể hâm mộ nhìn lấy bọn hắn. Bảo vật bằng chứng làm vô cùng tinh xảo. Phía trên còn in truyền quốc ngọc tỷ con dấu. Lại có đào bảo cơ hội. Lý Trường Sinh tiếp nhận một chương bảo vật bằng chứng. Tâm lý khó tránh khỏi nhiều hơn mấy phần chờ mong. Đây chính là hoàng thất bảo khố. Dù là chỉ là bên ngoài. Theo lẽ thường tới nói cũng sẽ để lên mấy món chất lượng tốt bảo vật. Nếu không cũng quá ném mặt mũi của hoàng thất. Đối với những người khác tới nói. Có thể hay không chọn đến chất lượng tốt bảo vật hoàn toàn là xem vận khí. Nhưng Lý Trường Sinh khác biệt a, hắn có thể nương tựa theo năng lực đặc thù của hắn. Chọn đến tốt nhất bảo vật. Hoàng thất bảo khố phân làm trung tâm bảo khố cùng bên ngoài bảo khố. Hoàng thất xuất thủ xa xỉ. Dù là chỉ là bên ngoài bảo khố. Cũng có thu hoạch được đỉnh cấp bảo vật hy vọng. Chỉ bất quá xác suất rất nhỏ thôi. Còn hạch tâm bảo khố. Nó rất ít đối ngoại mở ra. Bất quá chỉ cần chúng ta bảo trụ 4 đại học phủ địa vị. Cũng có lấy được hy vọng. Mắt thấy một ít học viên hơi nghi hoặc một chút. Từ phó hiệu trưởng giảng giải một chút hoàng thất bảo khố. Làm đội trưởng, Miêu Âm Phùng đề nghị một câu. Hoàng thất bảo khố tại Nghiệp Thành bên trong. Có cùng đi sao? Đi, cùng một chỗ. Ta thôi được rồi. Người nào có hứng thú giúp ta tùy tiện lĩnh một cái. Có không người nào nguyện ý mua ta bảo khố bằng chứng? Ngoặc kép chấm chấm. Tại những người này, tổng cộng xuất hiện 3 cái quan điểm. Có muốn qua mở mang kiến thức một chút? Có không coi trọng bên ngoài bảo khố? Hy vọng các đội hữu tùy tiện mang cái tới. Đồng dạng cũng có muốn dùng bên ngoài bảo khố bằng chứng đổi lấy tư nguyên người. Lý Trường Sinh vội vàng đi vào một vị muốn xuất thủ bên ngoài bảo khố bằng chứng năm thứ 3. Học trưởng, hỏi, vị niên trưởng này, ngươi chuẩn bị bán bao nhiêu? 200 hồn tinh, chắc giá, tốt, thành giao. Hai người hoàn thành giao dịch, đợi đến Lý Trường Sinh muốn lại mua mấy cái thời điểm. Phát hiện người hắn đã bán mất, người mua căn bản là những cái kia không có ra sân đội viên. Nhìn đến loại tình huống này, Lý Trường Sinh nhún vai, lập tức theo Miêu Âm Phùng rời đi sân thi đấu. Ngồi cưỡi lấy phi hành yêu sủng đi vào Nghiệp Thành. Miêu Âm Phùng hiển nhiên tới qua nơi này. Hắn xe nhẹ đường quen mang theo Lý Trường Sinh đám người đi tới một chỗ đề phòng xâm nghiêm cung. Điện bên ngoài, nơi này chính là bên ngoài bảo khố. Tại đưa ra bằng chứng về sau, Lý Trường Sinh bọn người thành công thông qua. Bắt đầu chọn lựa đồ vật. Ngoại trừ Lý Trường Sinh bọn người bên ngoài, vẫn còn có học phủ học viên. Bên ngoài bảo khố diện tích rất lớn. Sợ là có hơn vạn bình phương. Bên trong trưng bày đại lượng cầu thang đá. Mỗi cái trên bệ đá để đặt lấy một cái hoặc đầu gỗ hoặc kim loại hoặc ngọc thạch chế thành hộp. Cùng Nguyên Linh học phủ chân bảo các cùng loại. Những thứ này hộp có lớn có nhỏ. Không có bất kỳ cái gì tiêu ký. Đồng thời hộp toàn bộ đều bị khóa lại. Không cách nào nhìn đến bên trong vật thật. Lý Trường Sinh tinh thần lực sớm đã ở vào phóng ra ngoài trạng thái. Cảm thụ được phạm vi bên trong năng lượng ba động cường độ. Những năng lượng này ba động có mạnh có yếu. Mạnh giống như hạo nguyệt ánh sáng. Yếu như là ánh sáng đom đóm. Chênh lệch vô cùng cực lớn. Mãnh liệt như thế năng lượng ba động. Lý Trường Sinh trong nháy mắt cảm ứng được một cái phi thường cường liệt năng lượng ba động. Trong lòng nhất thời vui vẻ. Chỉ là để hắn kinh ngạc là, cái này năng lượng ba động đang ở vào di động bên trong. Mắt thấy thì áp rời đi hắn phạm vi cảm ứng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.